người hoa mắt, trên thực tế, ta không xong đến nơi rồi. Phong Hàn khẽ mỉm cười, đi về phía Trần Ngọc. Mã Văn Thanh cùng Kiều Dật lúc này cũng trước sau ra khỏi cửa động. A, bảo bối, chúng ta phát hiện rồi. Mã Văn Thanh thật ra là định nói chúng ta phát tài rồi. Mau quay lại, ở đây đều là rắn. Trần Ngọc kêu lên, lúc này, xà mỹ nữ lập tức đem mục tiêu tập kích đổi thành Mã Văn Thanh. Kháo, đây là đồ chơi gì vậy? Xà yêu, Mã Văn Thanh còn chưa kịp xông đến bảo tàng đã bị dọa cho hết hồn. Vừa chạy trốn sang phía Kiều Dật vừa mắng. Bởi vì có vảy che kín nên không thể nhìn thấy hóa ra đây chính là khuôn mặt mà Mã Văn Thanh sợ hú hồn ban nãy. Trần Ngọc hữu khí vô lực nói. Ngươi cũng có thể gọi nàng là xà mỹ nữ. Ta nghĩ người đẹp khi nãy tập kích ngươi không thành chính là nó. Mã Văn Thanh, thì thực ta không biết từ khi nào ngươi lại đi yêu thích nhân thù đó. Tiểu Trần Ngọc ngươi lại muốn ta chỉnh ngươi. Ngào à, không thể nào. Mới vừa rồi rõ ràng là nữ nhân. Hơn nữa trên mặt cũng rất bình thường. Mã Văn Thanh vừa chạy vừa kêu la. Chợt nhớ tới điều gì? Trong nhật ký của người nọ có viết về nữ nhân không mặt. Không phải chính là nàng ta đó chứ? Rất có thể là vậy. Xem ra người mà vị đội trưởng đáng thương kia mê luyến chẳng qua chỉ là một con rắn. Trần Ngọc vô cùng đồng tình nói. Bất quá, là mỹ nữ xà, khi chưa lột da, khuôn mặt còn nhìn được. Chính là gương mặt của Trần Viên Viên đó. Đây là loại sinh xà cổ đặc biệt. Mặc dù không biết do ai làm, Trần Viên Viên xem ra khi còn sống đã biến thành hình dạng này. Phong Hàn nói. Trần Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Phong Hàn, có lúc, cho dù là một bánh tông, Phong Hàn có phải hay không quá hiểu biết, tại sao nó chỉ đuổi theo ta? Mã Văn Thanh vừa chạy vừa bi phẫn hét lên, Trần Ngọc không khỏi nghĩ tới những lời Mã Văn Thanh nói khi mới vừa vào mộ đạo. Vội vàng nhắc hắn, ngươi đã nói là bởi vì ngươi tương đối đẹp trai, Kiều Dật nổ súng, bắn trúng ngang hông xà mỹ nữ. Xà mỹ nữ đau đớn lăn lộn, máu tươi tràn ra, sau đó xà mỹ nữ xoay chuyển liên tục, rồi nhào tới bên tường, tiếp đến cúi xuống cắn xé. Mọi người sợ hãi phát hiện ra, nằm ở đó, là một người, xà mỹ nữ chốc chốc lại ngẩng đầu lên, trong miệng nuốt xuống một khối thịt, chờ thịt được nuốt vào. Trần Ngọc nhận thấy viên đạn găm ở thắt lưng của mỹ nữ xà từ từ bị đẩy ra ngoài. Ngang hông một lần nữa bị vảy bao trùm, hoàn mỹ bóng loáng như băng. Xà mỹ nữ nheo mắt lại thấy rõ Kiều Dật là cầm súng bắn nó. Hai chiếc răng nanh vừa trắng vừa dài lộ ra ngoài, biểu thị tức giận, khi những người khác còn đang bận rộn đối phó với xà mỹ nữ. Trần Ngọc lại ngơ ngác nhìn cái người nằm trên đất, người nọ đã bị ăn hơn phân nửa. Từ phần eo trở xuống đã không còn lại gì. Nơi nơi trên cơ thể huyết nhục mơ hồ còn bất chợt chui ra những con rắn dài nhỏ. Khi Trần Ngọc cắn răng không muốn nhìn thêm nữa, người nọ đột nhiên rên rỉ một tiếng. Còn sống, Trần Ngọc kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện cặp mắt mang theo tia máu của người kia đang chằm chằm nhìn thẳng về phía mình. Giết ta, thanh âm khàn khàn cực nhỏ. Trần Ngọc siết chặt lòng bàn tay, giơ súng lên, cuối cùng hỏi. Có còn ai khác ở đây không? Cậu bất giác nghĩ tới Trần gia nhị đệ tử Triệu Ly mới gặp qua cách đây không lâu. Giết ta. Trần Ngọc biết, người này thật ra đã phát điên rồi. Cậu nhắm mắt nổ súng. Trần Ngọc xoay người lại, nhìn về phía mỹ nữ xà đang đuổi theo Kiều Dật, vội vàng thay băng đạn mới. Tốt nhất là bắn vài phát, thu hút sự chú ý của mỹ nữ xà, bằng không qua mấy giây nữa. Kiều Dật khẳng định sẽ bị đuổi kịp, mỹ nữ xà xoay người, nhìn về phía bên này, Trần Ngọc bật đèn pin mắt sói nên chiếu thẳng vào mắt nó. Thừa dịp nó bị mù tạm thời, Trần Ngọc vội vàng đổi vị trí, Phong Hàn vẫn như cũ không hề động đậy. Sau đó Trần Ngọc phát hiện khi xà khôi phục lại thị lực. Liền nhào về phía cậu, về khoảng cách Phong Hàn gần với xà mỹ nữ hơn. Nhưng xà mỹ nữ chưa từng liếc mắt tới, ngay cả khi đã đến gần, cũng cố ý bỏ qua nơi Phong Hàn đang đứng,